Chương 680, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 31. Edit, thua 5802. Beta, tinh niệm. Bên cạnh, Tô Yên đem viên thủy tinh của mình cất vào trong túi, người chứng hôn thực vui vẻ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng chứng kiến hôn nhân vĩ đại của Tô Yên thượng tướng. Thượng tướng, Diệp Tiêu tiên sinh, có lời muốn nói với nửa kia của mình không? Người chứng hôn dò hỏi, dựa theo quá khứ, đại bộ phận đều sẽ nói. Anh yêu em hoặc là yêu em đến vĩnh viễn, gì đó, thực mau, liền nghe được Tô Yên nói, về sau, em sẽ đối xử tốt với anh. Diệp Tiêu đỏ bừng mặt, dùng sức gật gật đầu, anh tin tưởng em, sau đó chu miệng nhắm hai mắt lại, một bộ dáng chờ đợi hôn môi, Tô Yên trong mắt hiện lên ý cười, thò lại gần, hôn lên môi hắn, người chứng hôn sửng sốt một hồi lâu, ho khan một tiếng, lời này, còn có động tác kia, hình như là trái ngược a, nhưng mà, đương sự vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi. Lúc từ trụ sở đăng ký kết hôn đi ra, khóe môi Diệp Tiêu vẫn luôn nhếch lên, mãi đều không có hạ xuống, chờ đến khi ngồi trên xe, Triệu Lâm lên tiếng, thượng tướng, lệnh xử phạt Tôn Hy thiếu tướng vừa mới phê xuống dưới, nói, tổn hại không khí quân đội nghiêm trọng, hạ cấp xuống trung úy, thủ vệ an toàn quân khu 3 năm, răng đe cảnh cáo, hạ cấp thành trung úy, vâng, hạ nhiều như vậy, Tô Yên cũng không ngờ tới, ai phê, Tôn Minh thượng tướng, Tô Yên sửa sang lại cổ tay áo. Đại nghĩa diệt thân. Video của Tôn Hy thiếu tướng toàn bộ trên dưới quân khu đều đã biết, ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Tôn Minh thượng tướng cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo thiên vị, ân. Tô Yên lên tiếng, sau đó, Triệu Lâm lại nói. Tôn Minh thượng tướng còn hạ lệnh tra rõ rốt cuộc là ai thả ra video, Tô Yên nhắm mắt, lên tiếng, có chút lãnh đạm. Xử lý sạch sẽ, vâng, thượng tướng, video là từ trong máy tính Tôn Vô Thịnh truyền ra, vô luận tra như thế nào đều chỉ đến được trên người Tôn Vô Thịnh, Tô Yên gật đầu. Nhớ rõ, nếu là Tôn Minh hỏi trách Tôn Vô Thịnh, chớ quên đi an ủi một chút, vâng, thượng tướng, Diệp Tiêu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là cúi đầu, nhìn thủy tinh mình đang mang ở trên cổ, nó là hình cầu, bên trong có nửa hình trái tim, đây là dùng máu bọn họ chế thành, chứng tỏ bọn họ đã kết hôn, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, Diệp Tiêu đắm chìm trong cảnh tượng cuộc sống về sau của mình cùng Tô Yên, sẽ hôn hôn, sẽ ôm một cái, còn sẽ cùng nhau ngủ, cô nói về sau sẽ đối xử tốt với mình. Cô trước nay đều không có làm hắn thất vọng, về sau cũng sẽ không. Diệp Tiêu gương mặt hồng hồng, thường thường cúi đầu nhìn xem, tay nắm chặt, một bộ dáng thực ngoan ngoãn, thực mau, xe dừng lại trước cửa nhà cô. Tô Yên mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, thân thể thon dài, quân ủng màu đen, quân phục màu trắng, làm người vừa thấy liền tâm sinh sùng bái. Diệp Tiêu cũng từ trên xe đi xuống, Tô Yên nói. Em còn phải trở về làm việc, buổi tối sẽ về sớm, anh vào nhà trước đi. Diệp Tiêu trên má đỏ ửng còn không có rút đi. Gật gật đầu, hai tay nắm vật chứng kết hôn trên cổ, đứng ở chỗ đó đợi trong chốc lát, Tô Yên nghi hoặc. Còn có chuyện muốn nói cùng em, Diệp Tiêu vẻ mặt thẹn thùng, nhưng vẫn là nói. Hôn hôn, nghiêm túc cùng lạnh băng giữa mày Tô Yên có chút giãn ra, cô duỗi tay, ôm lấy hắn. Các tình yêu à, ta ngày mai sẽ đi du lịch 5 ngày liên à, vậy nên tiến trình của chuyện sẽ bị chậm một chút, vẫn là mỗi ngày 2C nhưng lịch bạo chương thì vẫn chưa có đâu ấy, chúc mầm non ngủ ngon nha.